Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khắp cả mê cung, mà khí bốc lên cực độ dày đặc gấp mấy lần. Ta đã chết, ta đã chết, ta là ai? Rốt cuộc ta là ai? Triệu Nham cùng đám binh sĩ quái dị vô cùng vang lên những lời thì thầm to nhỏ. Hắn còn là người sao? Mất tim thùng bụng vẫn còn sống. Mẹ kiếp, gặp phải quái vật rồi đó. Áp lực vô hình là một lần nữa truyền đến, linh hồn tất cả mọi người bắt đầu run rẩy, thân thể không một ai có thể cử động, ngay cả Quân Tiếu cũng phải giật mình biến sắc. Tiếng hét của âm quan ngày càng trở nên dữ tợn, âm thanh như là một làn sóng xung kích đánh thẳng vào đại não của mọi người. Cả những tên lính không chịu đựng nổi tiếng hét của âm quan, đại não bắt đầu phình to, vang lên những tiếng lụp bụp nổ tung. Máu tươi từ đó chảy ra, men theo lòng đất dung nhập vào cơ thể của âm quan. Một màn quỷ dị này làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Quân Tiếu liền hét lớn. Vương gia, nhanh rời khỏi đây, cầm lấy. Quân Tiếu cử động vô cùng khó khăn, rút trong ống tay áo ra một viên linh châu nhỏ tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đưa cho Triệu Nham. Luồng ánh sáng này bao phủ đám người, khiến cho tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại. Triệu Nham hừ lạnh. Quân Tiếu, chỉ cần ngươi hạ sát được hắn, ra khỏi đây ta sẽ đưa ngươi đi gặp hoàng thượng. Triệu Nham một mực gắt gao nhìn chằm chằm âm quan, hắn đột nhiên có thể cử động. Sau một khắc, dùng hết sức bình sinh cùng với đám lính hướng ra bên ngoài phi nước đại. Một tên cương thi hồn đã nhập xác cũng nhảy theo Triệu Nham mà rời đi. Triệu Nham đột ngột chuồn đi, khiến cho Long Đào ngay lập tức ngây ngốc mà nói. Âm thúc, người giữ chân lão già này, ta đi trước, ở lại cũng chỉ làm vướng chân ngươi mà thôi. Muốn đi, đứng lại cho ta. Dám khi nhục hài nữ của ta thì chỉ có chết. Quân Tiếu nghe Long Đào nói mà không nén được lửa giận. Tay kết pháp thức thì tên cương thi gần nhất lập tức lao tới. Nhưng mà quyền vừa đánh ra thì ngay lập tức bị âm quan đang phát điên cản lại. Làm cánh tay của tên cương thi lệch hướng cắm thẳng vào vách tường một hố sâu. Âm quan liền hét lên. Long Đào đi nhanh, nhanh, ta sắp mất đi trí thức, đi nhanh. Long Đào cứ như vậy không có nhiều suy nghĩ. Lúc này nắm lấy tay của Tiểu Hy hướng về phía trước lại bước đi. Tốc độ cũng cực là nhanh. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy ngoại tôn thì Quân Tiếu cũng gật đầu. Nếu nàng ở lại, lão cũng chưa chắc bảo hộ an toàn cho nàng. Cứ như vậy, một bên là Long Đào, một bên là Triệu Nham. Đều kinh kỳ lấy đối phương mà chia ra làm hai hướng rời khỏi. Tại một chỗ trong sân động, Triệu Nham cuối cùng dừng lại. Khi hắn ý thức được âm quan đuổi kịp đến, thì xóa đi trên trán mồ hôi, âm thầm may mắn nói. Ta còn có thể trốn được, thực tại là thật không thể tin hắn lại khủng bố như vậy. Ta nhất định sẽ phải tìm tới bảo vật, nếu không hắn sẽ đoạt đi không hay. Ở phía khác của sân động, Long Đào cùng với Bạch Tiểu Hy đã sớm đi khỏi chỗ của âm quan và Quân Tiếu giao đấu. Bất quá vừa đi được vài bước, Bạch Tiểu Hy đôi môi nháy động. Long Đào, ngoại tôn ta và thúc thúc ngươi đang đánh nhau, chúng ta cá cược thế này đi. Ngươi muốn cá cược gì chứ? Long Đào cũng cao hứng mà nói. Ta lại có ngoại cảm chỗ hoa tuyết tồn tại, ngươi và ta đều cần đến nó. Nếu mà chúng ta cùng đoạt được thì hai người kia kẻ nào thắng thì hoa tuyết sẽ thuộc về bọn họ. Bạch Tiểu Hy nghĩ ra kế này vì cũng chẳng muốn hai bên tranh giành, với lại nàng rất tự tin về đạo pháp của ngoại tôn nàng. Long Đào nghe vậy thì bật cười nói, được, ta cược với ngươi. Hắn tự tin như vậy không phải vì tin tưởng âm quan sẽ thắng. Nếu thật sự hắn thắng thì sẽ không sao. Nếu âm quan chết đi thì hoa tuyết tuyệt đối với hắn còn có tác dụng gì. Long Đào liền nói, châu hoa tuyết ngươi cảm ứng được ở đâu? Bạch Tiểu Hy đưa tay lên chỉ hướng thông đạo bên trái mà nói, chắc hẳn là hướng này. Long Đào không nói gì nữa, mang theo nàng hướng về kia góc rẽ bước đi. Hai người đi không bao lâu thì Triệu Nham cũng được viên minh châu Quần Tiếu đưa dẫn dắt tới đây. Ngoài công dụng xoa dịu tinh thần thì chắc chắn viên minh châu này cũng cảm ứng được bảo vật. Nửa canh giờ sau, Long Đào cùng Bạch Tiểu Hy đi thật lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung trong hang động. Phía trước hai người là một không gian rộng lớn, rõ ràng là điểm cuối của mê cung. Giữa hang động được dựng mấy cái thạch trụ bằng đá. Long Đào sau quãng thời gian dài mất kiên nhẫn với những cái hang động bất giác mà cười hắc hắc. Cuối cùng thì cũng thoát được. Bạch Tiểu Hy chỉ tay về chính giữa đại sảnh mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net